Vị hôn phu của tôi có thuật đọc tâm. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Miểu cuối cùng cũng buông lỏng trái tim, nhưng vẫn có băn khoăn. Nếu vẫn có anti-fan không tin thì làm sao bây giờ? Bọn họ nhất định sẽ nói em nói dối tẩy trắng. Nói tới đây, cô ta nhớ tới cái gì đó, hưng phấn nói. Hệ thống Ngoãn Dương, ánh mắt cô ta trong suốt. Không phải lúc trước anh đã nói chuyện hợp tác với Diệp Thị trong chương trình sao? Hôm nay đạo diễn còn hỏi tôi có thể phát trực tiếp nội dung liên quan hay không. Dù sao các khách mời khác đều là livestream piano, thể dục, thu âm các loại, không có gì mới. Cô Lau càng nói càng vui vẻ. Nếu như em có thể phát sóng trực tiếp cái này, thoải mái hợp tác với Diệp Thù Yến, có thể khiến cho bọn họ á khẩu không nói nên lời. Còn có thể khiến cho Đường Noãn tự ti lại xấu hổ. Giang Trạm cười sờ sờ đầu cô ta. Yên tâm. Anh trai đã nghĩ đến rồi, đã nói chuyện, tranh thủ mau chóng sắp xếp. Giang Miểu nghĩ đến cái gì lại nhíu mày, Diệp Thù Yến lại ý hợp tác sao? Giang Trạm trầm ngâm suy tư, ông Giang đi từ trên lầu xuống. Cậu ta sẽ đồng ý, ông ta nhìn biểu cảm của Giang Trạm nói. Ngay từ đầu là cậu ấy chủ động nhắc tới hệ thống Ngoãn Dương. Còn đồng ý có thể phát sóng trực tiếp đúng không? Giang Trạm gật gật đầu. Việc nâng cấp khách sạn của Diệp Thị là một hạng mục tương đối quan trọng trước mắt của anh ta. Đội ngũ hải ngoại của hệ thống sưởi ấm đã nghiên cứu kỹ càng. Đi từ chỗ chúng ta thì anh ta có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức hơn. Với tính cách của anh ta không có lý do gì mà bỏ cuộc vì chút chuyện nhỏ của Đường Noãn. Còn cảm thấy anh ta là thấy chúng ta xem trọng Miểu Miểu, cho nên ra vẻ, muốn đàm phán càng nhiều điều kiện. Ông Giang gật gật đầu. Diệp Thù Yến tuổi còn trẻ có thể đi tới vị trí này tổng giám đốc đương nhiên không nông cạn. Trước tiên để dì Đặng đi nói hòa giải. Nếu cậu ta đã đề cập thì đó chính là có đường sống. Trước tiên sở rõ ngọn nguồn của cậu ta. Giang Trạm nhíu mày. Nếu anh ta mở miệng ngoạm sư tử thì làm sao bây giờ? Ông Giang chỉ mình nói. Còn à, vẫn còn quá trẻ. Người cần hạng mục này là cậu ta. Hơn nữa đừng quên, ngoại trừ chuyện này ra, chúng ta và Diệp Thị còn có những hợp tác khác. Nếu cậu ta thật sự trở mặt với chúng ta, các cổ đông của Diệp Thị cũng không nhất định đồng ý. Bây giờ cậu ta còn chưa chính thức nắm quyền. Trong lòng Giang Trạm khẽ động, chú Diệp vẫn cảm thấy đưa toàn bộ gia nghiệp cho Diệp Thù là yến bạc đãi Diệp Thù thần, cho nên luôn muốn anh ta tham gia dự án. Ông Giang cười giống như lão hồ ly, cho nên người đưa ra điều kiện cuối cùng còn không nhất định là cậu ta. Giang Miểu biết chuyện phát sóng trực tiếp dự án Ngoãn Dương khẳng định có thể thành công. Cô ta vui vẻ nhảy dựng lên. Con đi gọi điện cho dì Đặng. Nhà họ Giang đang sốt ruột thúc đẩy phát sóng trực tiếp. Đường Ngoãn cũng vì thế mà cố gắng. Dù sao tính tình của Diệp Thù Yến rất khó nắm bắt. Ngộ nhỡ nhà họ Giang không thuyết phục được anh, vậy kế hoạch của cô cũng sẽ tê non. Đường Ngoãn cũng đặc biệt may mắn vì mấy năm nay mình cố gắng ở nước ngoài. Ít nhất lúc này có lợi thế đàm phán với Diệp Thù Yến. Đúng vậy, cô phải dùng hệ thống thông minh Ngoãn Dương để đàm phán với Diệp Thù Yến. Chuyện hệ thống này cô vốn không nghĩ gạt anh, chỉ là nửa đường muốn hố nhà họ Giang một khoản, không nghĩ tới cuối cùng lại trở thành lợi thế để cô lấy lại trong sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo tình huống hôm nay mà xem, tình cảm của Diệp Thù Yến dành cho Giang Miểu có lẽ còn chưa thức tỉnh. Dù sao vẫn là tận tâm tận trách thực hiện nghĩa vụ của vị hôn phu, vậy cô đương nhiên phải tranh thủ thời gian sử dụng. Cũng thuận tiện giải quyết hậu hoạn hủy hôn một chút. Cô cầm lấy điện thoại di động đang chuẩn bị xác nhận với trợ lý Văn Diệp Thù Yến sẽ về nhà lúc nào. Tay đánh chữ bỗng nhiên dừng lại, chuyển cửa sổ, đổi thành trực tiếp nhắn tin cho Diệp Thù Yến. Nếu có thể hỏi hành trình, vậy cô sẽ không khách khí. Sau khi hỏi xong, cô như thường tệ chuẩn bị đi làm việc khác trước, lại không ngờ lần này Diệp Thù Yến lại nhanh chóng nhắn tin lại. Khoảng 10 giờ tối, Đường Noãn thu hồi lời mình vừa rồi, so với Diệp Thù Yến, cô làm sao có thể tính là cố gắng. Vị cầm quyền tập đoàn lớn này, đi công tác trở về đã trực tiếp làm việc đến khuya. Gần 10 giờ, Đường Noãn chạy đến trước gương soi trái phải. Cô thay một chiếc váy thắt lưng màu đỏ rượu, mặc dù không khoa trương như lúc đi đón người. Nhưng cũng là phong cách nhất mạch tương thừa hoàn toàn không phải khẩu vị của Diệp Thù Yến. Trận thua trên xe khiến cho cô canh cánh trong lòng, anh muốn kinh hỉ. Vậy cô có thể mỗi ngày khiến anh ngạc nhiên. Chốc lát cô nhất định phải tìm lại sân khấu. Trong thang máy, Đặng Quỳnh đang tức giận đưa cho Diệp Thủ Yến một đoạn clip. Con nhìn đi, con xem cô ta nói gì vậy? Đây là lời mà một vị hôn thê nên nói. Cô ta còn coi con là gì? Diệp Thủ Yến nghe được từ nhân viên, cuối cùng mới nhớ tới tìm kiếm bị cắt đứt buổi chiều, nhận điện thoại di động. Trong thang máy Diệp Thủ Yến không thay đổi sắc mặt xem video. Bởi vì tôi là một nhân viên tốt, chúng tôi không có tình cảm gì. Vị hôn phu cái gì? Là ông chủ. Mô hình lớn hơn, đó là đồng nghiệp. Ngoại trừ không thể trả lương bình đẳng với tôi sẽ ký phê duyệt tuyển dụng vài đồng nghiệp. Diệp Thủ Yến bị chọc giận mà cười, cuối cùng cũng hiểu được ý của những bình luận kia lúc chiều. Cái miệng này của cô thật đúng là cái gì cũng dám nói. Tuyển dụng đồng nghiệp cho anh. Đặng Quỳnh giận dữ nói, con nhìn đi, cô ta là muốn tiền của con, thậm chí còn có thể giúp con nuôi người phụ nữ bên ngoài. Anh ta muốn kinh hỉ sao? Sau này mỗi ngày mình đều có thể khiến anh ta ngạc nhiên. Phải mau chóng giành lại sân khấu. Âm thanh giống như trong video vang lên trong đầu. Diệp Thủ Yến cúi đầu nhìn một chút, vừa mới vào nhà, xem ra cô cũng ở dưới lầu cách đó không xa. Anh suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra gọi vào số của cô. Bây giờ tôi có chút việc, làm phiền 20 phút sau hắn đến đưa kinh hỉ cho tôi. Đường Noãn ở tầng dưới, cô không nhịn được nhìn điện thoại di động, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, Diệp Thủ Yến có phải đang lắp camera giám sát trong phòng cô không vậy? Không, anh ta có thể đọc tâm qua điện thoại di động sao? Quá cây ếch, âng bê, rồi đúng không? Đường Noãn kinh nghi bất định, trên lầu, Diệp Thủ Yến hơi nhếch khóe miệng. Cả ngày bị ép nghe tiếng lòng cuối cùng cũng đã cân bằng một chút. Đặng Quỳnh nhíu mày hỏi, con đang gọi điện cho Đường Noãn đấy sao? Kinh hỉ gì cơ? Diệp Thủ Yến nhàn nhạt liếc bà một cái, không nói gì. Đặng Quỳnh đối diện với ánh mắt của anh, lại không mở miệng được nữa. Thật ra bà có chút kinh ngạc với đứa con trai này. Lúc trước thời trung học mặc dù cũng lạnh nhạt, nhưng ít nhiều còn có tức giận. Sau đó nhà họ Đặng xảy ra chuyện, anh thật sự giống như một cỗ máy lạnh như băng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên bà mới muốn anh sống động một chút, yêu đương một chút, mà không phải là thông gia không có tình cảm gì kia. Nếu không cuộc đời của anh cũng là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy kết cục, thật đáng buồn. Cô gái ngọt ngào đáng yêu như Giang Miểu hết lòng hết dạ đối với anh chính là phù hợp với loại tính cách lạnh lùng như anh. Nhưng mà rõ ràng Diệp Thủ Yến cũng không tình cảm, anh cứ như biết rõ ý đồ của bà. Cũng không mời bà ngồi xuống chuẩn bị trà nước, thậm chí không có bất kỳ hàn huyên khách sáo nào, trực tiếp nói. Nhà họ Giang nói với con có thể đồng ý hợp tác, nhưng có hai điều kiện. Cách chương.